Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, xảo ngôn như hoàng. Thiên giới chi thượng, điện rơi đàn trong một căn phòng, nơi góc tường mặt đất thật dày trên chăn bông là nằm nhất tôn xám lạnh thạch điêu ảnh hình người. Lúc này đá này điêu ảnh hình người đột nhiên bắt đầu biến sắc, trở nên càng thêm nhẵn nhụi trơn chuột, vẻn vẹn một cái hô hấp, tượng đá liền biến thành một cái người sống sờ sờ. Chỉ thấy Grilin mở mắt ra, sau đó sửng sốt một chút, tiếp lấy liền cúi đầu nhìn về phía mình thân thể, sau đó hai tay hắn khuất thân, chân cũng duỗi thẳng, bóng loáng đuôi bỏ rơi động, ta nhớ được đạp lên Dabura nước bọt, sau đó biến thành tượng đá. Chẳng lẽ nói, chỉ một lúc Grilin tung người một cái nhảy lên, sau đó huy quyền ra chân, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nơi này là, đó là Dandy cùng Pích Dây khí tức, chẳng lẽ nói ta đến rồi thiên giới, mừng như điên xông lên Grilin trong lòng, cái này phút chốc hắn nơi nào còn không phải minh bạch, mình đã bị cứu sống, đang ở Grilin thức tỉnh lúc, phía ngoài trên quảng trường, vẫn trầm mặt cùng Dandy, Pích Dây cũng đột nhiên cảm ứng được Grilin khí. Đi, một lục tối sầm hai đạo quang mang bắn vào Grilin chỗ ở trong phòng. Ngươi đã tỉnh, Erin, ngươi khôi phục, Dandy, Pích Dây ánh mắt rơi trong phòng hưng phấn không thôi Grilin trên người. Không khỏi kích động, Dandy, Pích Dây, các ngươi tới đúng dịp, ta dường như quả thực đã khôi phục. Được rồi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là làm sao khôi phục ta? Hướng thần long ước nguyện sao? Grilin liền nói, không có người nào hướng thần long ước nguyện. Kỳ thực chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dandy lắc đầu, đúng như vậy sao? Grilin đang muốn dùng khí thấy siêu tầm, bỗng nhiên trên mặt tươi cười. Bên ngoài đại điện trên quảng trường, không trung sáng ra hai bóng người, chính là dắt tay mà đứng đều tim đập như hươu chạy Son Goban. Vì đen, Son Goban, đây là nơi nào? Vì đen đánh giá bốn phía, tâm tư lại hoàn toàn không phải ở cảnh sắc trước mắt bên trên. Cho nên căn bản không phát hiện nơi này chính là lúc trước nàng và Son Goban đã đến địa phương. Chúng ta tới trên mặt đất đi. Son Goban không phải minh bạch Viden vì sao còn không buông ra tay. Bất quá Viden không buông ra, hắn cũng không tiện trước buông tay, thẳng thắn lôi kéo Viden hướng mặt đất chậm rãi rơi đi. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh ở trước mặt hai người không trung đi ra. A bản, Di, Viden, các ngươi làm sao? Grilin kinh ngạc há hốc miệng, chỉ một lúc hắn hi cười. Xem ra ta tới không phải lúc, ta đi trước, tiếp lấy thân ảnh biến mất. Vi đen, vang, một cái tiếng, dường như bị chập giống nhau buông tay ra. Nàng quay lưng lại, mắc cỡ hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Siêu, siêu, tối sầm một lục hai tia sáng phóng tới. Người đã đến rồi thật sự quá tốt rồi. Son Goban, Grilin khôi phục là không phải là bởi vì ngươi. Chuyện nơi đó làm sao rồi? Pích Dây, Dandy liên thanh hỏi. Pích Dây, Dandy, các người kỳ thực không cần quá lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường. Lo lắng cũng không dùng. Son Goban vẻ mặt nói nặng trịch nói. Pích Dây, Dandy trong mắt quang mang một cái ảm đạm rồi vài phần. Ngươi là nói, sự tình cũng không có hướng về tốt phương hướng phát triển. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Các người cũng biết, bởi vì Erin chúng Dabura cửa thủy biến trở thành thạch điêu. Mà phương pháp khôi phục chỉ có một, chính là giết chết Dabura. Son Goban nói rằng, hiện tại Erin đã khôi phục. Nói như vậy, chắc là Dabura đã chết. Dandy nói rằng, nói như vậy, sự tình chắc là hướng về tốt phương hướng phát triển. Vì sao? Ta không phải quá rõ ràng. Son Goban lắc đầu. Không phải quá rõ ràng. Dandy, Kích dây cực kỳ nghi hoặc, quay lưng lại hướng về phía Son Goban Viden, tuy là tim đập áy náy, cực kỳ có chút bối rối, nhưng là Son Goban nhất cử nhất động, nàng không rõ chú ý, lúc này cũng cực kỳ mê hoặc. Bên kia chuyện Son Goban làm sao có thể không phải tinh tường. Bởi vì Dabura vào vũ trụ phi thuyền, cho nên ta không thể không vào vũ trụ phi thuyền. Lúc đó ta, Viden, Goku, Vegeta, thần Kaio cùng Gohan đều vào vũ trụ phi thuyền, muốn tìm được Dabura, chỉ là vũ trụ phi thuyền không thể chịu đến quá lớn đả kích, bằng không sẽ thức dậy ma bư, cho nên chúng ta chỉ có thể dựa theo quy tắc của bọn hắn tới. Chúng ta khiêu chiến hai ải, đánh ngã hai người bọn họ chiến sĩ, tiếp lấy không biết tại sao, ta và Viden liền cùng mọi người ra đi. Chắc là chúng Babidi ma pháp à. Son Goban ăn nói bừa bãi biên cố sự. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ lừa Dandy cùng Pích Dây. Nguyên bản trong Long Châu, cũng là bởi vì Bu xuất hiện, mới để cho Gohan thực lực có long trời lỡ đất trưởng thành. Loại này trưởng thành so với bất luận kẻ nào cũng lớn. Không chỉ có Gohan, Goten cùng Trăng hai cái này tiểu quỷ cũng bởi vì Bu xuất hiện, do đó chiếm được rất lớn đúc luyện. Bu xuất thế là tai nạn, đồng dạng cũng là kỳ ngộ. Nguyên kịch bên trong, vô luận là Goku, vẫn là Vegeta, Piccolo đều bởi vì Bu mà chiếm được đáng sợ trưởng thành. Nhất là Goku cùng Vegeta, nếu như không phải là bởi vì có Bu xuất hiện, bọn họ tựu không khả năng ở Bu sau đó siêu việt Super Saiyan cảnh giới, đạt tới Super Saiyan God cảnh giới. Mà Gohan ở Bu thiên trưởng thành biên độ mới là lớn nhất, hoặc có lẽ là hắn mới là thu hoạch lớn nhất. Cái kia thần bí Gohan cường đại là vượt xa khỏi siêu ba. Trừ những thứ này ra, người bên ngoài, Goten cùng Trăng hai tên tiểu quỷ cũng là thu hoạch nhiều nhất nhân. Có thể nói đây là mọi người một hồi kỳ ngộ. Son Goban mặc dù không cho là mình là vĩ đại biết bao người, nhưng là phá hủy mọi người lớn như vậy kỳ ngộ, trong lòng cũng sẽ có lo lắng, cũng sẽ cảm thấy không có ý tứ. Tu hành chính là tu tâm, tu đạo đối với tâm yêu cầu càng cao, lòng có lo lắng, giống như thủy tinh hôn mê một lớp bụi. Thủy tinh chỉ có không nhiễm một hạt bụi mới có thể rất tốt đem bốn phía thế giới đều chiếu rọi đi ra, nếu như hôn mê bụi, chiếu rọi thế giới liền không phải chân thật. Tu đạo cũng là như vậy, chỉ có linh đài không nhiễm một hạt bụi mới có thể nhạy cảm cảm ứng được đại đạo mỗi một sợi nhỏ bé mà chân thật biến hóa. Chỉ nghe Son Goban tiếp tục nói ra, nguyên lai là Babidi đã cho ta cùng Viden rất dễ khi dễ, cho nên đem chúng ta hai chuyển tới vũ trụ trong phi thuyền khác một cái địa phương. Việc làm cùng lúc trước không sai biệt lắm, cũng là để từng cái cường giả tới đánh chết chúng ta. Có thể là bọn họ căn bản không minh bạch ta mặc dù coi như dường như không mạnh, thực tế là giả heo ăn thịt hổ. Son Goban vẻ mặt nghiêm túc mà trọng miêu tả ở trong phi thuyền. Từng trải, tỉ mỉ sinh động mà tường tận, logic nghiêm cẩn. Viden khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, nghe Son Goban chuyện phiếm, như không phải nàng tự mình trải qua tất cả mọi chuyện, đều sẽ tin tưởng Son Goban nói. Nói chung, cuối cùng chúng ta nhảy vào cái kia môn sau đó, không ngờ tới cư nhiên đến rồi vũ trụ phi thuyền bên ngoài. Ta nghĩ có thể là Babidi phát hiện ta là một cái ngạnh cha tử, không vớt được thịt, cho nên thẳng thắn đem chúng ta cho chuyển tới vũ trụ ngoài phi thuyền. Như là đã ra khỏi vũ trụ phi thuyền, mà cái kia vũ trụ phi thuyền lại không thể công kích, cho nên ta liền dẫn Viden trước tới thiên giới cùng các ngươi nói một tiếng. Son Goban nói đến đây lắc đầu, cho nên ta cũng không phải tinh tường tình huống bên kia. Không nghĩ tới sẽ đúng như vậy, bất quá Erin đã khôi phục, chắc là Gohan, Goku bọn họ lấy được tiến triển, giết Dabura, bất quá đã cùng Gohan thực lực, giết chính là một cái Dabura chắc là không có vấn đề. Dandy phân tích nói, Dabura thực lực kỳ thực cũng không mạnh mẽ. Đáng sợ chính là của hắn nước bọt. Lấy Gohan thực lực, quả thật có thể ung dung chiến thắng Dabura. Son Goban cũng trầm giọng nói rằng, không ai có thể nhìn ra hắn đang nói dối. Son Goban hỗn đản này, vì đen xoay người, xinh đẹp lam nhãn con ngươi nhìn Son Goban, nàng thần sắc trên mặt quái dị, tự tiếu phi tiếu, lại tựa như não không phải não. Nguyên bản nàng đối với Son Goban rất đáng ghét, có thể là hôm nay cái này một ngày, Son Goban đầu tiên là lấy hầu diện nhân thân phận tham gia võ đạo đại hội. Hơn nữa còn là cùng Son Goku, Vegeta các loại, chờ, kỳ quái mà cường đại cùng một chỗ. Sau đó Son Goban tiễn nàng tiên đầu, chỉ điểm nàng võ đạo, mang nàng bên trên thiên giới, vào tinh thần thời gian phòng, bảo hộ nàng không có bị Dabura nước bọt phun tới. Có thể nói lần lượt đổi mới Viden đối với trong lòng hắn hình tượng. Nhất là Son Goku một người. Bất kể là Son Goku, Piccolo, vẫn là Gohan, thậm chí Vegeta đều đối với hắn cực kỳ bất đồng. Mà Son Goban vô luận đối mặt thần Kaio, vẫn là đối mặt Dabura. Babidi lúc, cái loại này ung dung tự tin, dường như hết thảy đều ở nắm chặt bên trong khí chất phong độ cùng với năng lực. Càng làm cho Viden ấn tượng rất thâm. Hắn như thế chịu Gohan tôn kính cùng sùng bái, ta còn tưởng rằng hắn chính là một cái chính nhân quân tử. Gohan so với hắn thực sự quá non nớt. Viden cái miệng nhỏ nhắn hơi nhíu. Dandy, Pixay, ta có chút sự tình muốn cùng Erin nói một chút. Ngoài ra ta còn muốn đi một cái tinh thần thời gian phòng. Nếu như không có chuyện khác lời nói, ta liền cáo từ trước. Ngươi bận rộn a. Sau đó Son Goban đưa tay cực kỳ tự nhiên bắt lại Viden tay. Khởi động thuấn gian di động, võ đạo đại hội không xa trên bầu trời. Hai bóng người trôi lơ lửng trên không trung. Son Goban, nơi này là võ đạo đại hội ngoài 10 dặm trên bầu trời. Kế tiếp ta muốn vào tinh thần thời gian phòng. Ngươi cũng là biết đến. Ngươi cũng không thể lại cùng ta đi vào chung a. Son Goban nói rằng, tại sao lại không chứ? Viden nhìn Son Goban, bỗng nhiên khóe miệng dí dỏm nhếch lên. Ta nói Son Goban, ngươi rất có khả năng nha. Cùng thiên thần cùng Pixay nói những chuyện kia, ta đều cơ hồ tin. Xem ra ngươi cái tên này thật là siêu cấp không thành thật. Không đúng, ngươi người này chính là một trong xương hư hỏng không thể tả tên vô lại. Son Goban nhịn không được trêu đùa nói, cái kia ngươi theo ta cái này siêu cấp không đừng đắn tên vô lại cùng một chỗ. Lẽ nào liền không sợ? Sợ cái gì? Viden mặt cười hơi rũ, ánh mắt rơi ở trên tay mình. Vừa rồi cái tay kia còn bị Son Goban nắm ở trong tay. Dường như bây giờ còn có Son Goban lòng bàn tay nhiệt độ. Ngươi chẳng lẽ còn có thể ăn ta? Hơn nữa ta nhưng là rất lợi hại. Ngươi nếu không phải thành thật, ta có thể không phải tha cho ngươi. Ta ngược lại đã quên. Viden tiểu thư có thể là bại hoại khắc tinh, tránh nghĩa sứ giả. Son Goban nở nụ cười. Nói như vậy, ta tên bại hoại này vẫn là kính nhi viễn chi tốt. Ngươi sợ cái gì? Viden nhịn không được tự nhiên cười nói. Ngươi tuy là hư, bất quá rất hư khả ái. Miễn là ngươi biểu hiện tốt một điểm, ta mới sẽ không hướng ngươi xuất thủ. Dù sao như ngươi vậy lại mạnh mẽ vừa đáng yêu bại hoại quá quý hiếm. Tựa như thế giới bảo hộ động vật giống nhau. Ai nha nha? Son Goban cười nói. Xem ra Viden đối với ta cảm thấy hứng thú. Như vậy, nếu như ta cùng ngươi ước hẹn nói, ngươi là bây giờ lập tức đáp ứng chứ? Vẫn là suy tính một chút lại bằng lòng. Ai nói muốn cùng ngươi ước hẹn? Viden đỏ mặt thúy thanh kêu lên. Son Goban không khỏi bức bách nói. Ngươi còn không có nói cho ta. Là lập tức bằng lòng. Vẫn là suy tính một chút lại đáp ứng chứ? ngươi cũng chớ nói lung tung, ta lại không nói muốn cùng ngươi ước hội. Vì đen Thúy Thanh nói, chỉ là thanh âm nhỏ rất nhiều. A, ngươi là nói lập tức bằng lòng. Thật tốt quá, Son Gouben cố ý kêu lên. Mới, chỉ có, không phải đâu, là, suy tính một chút lại, bằng lòng. Vi Đen cúi đầu nhẹ giọng nói xong, bằng lòng, hai chữ Vi Đen cảm giác mình tao được hoảng sợ. Nàng còn chưa từng cùng nam hài tử ước sau đó, Son Gouben thân thể run lên, tâm nhảy dồn dập, hắn cũng chẳng biết tại sao. Đối với Vi Đen cái này thanh thuần mỹ nữ phá lệ thích cùng quan tâm, nhịn không được liền đùa giỡn với tới, Son Gouben không dám nói đùa nữa xuống phía dưới. Vì đen như vậy đơn thuần thiếu nữ đều bằng lòng cùng hắn ước hẹn. Lại trêu đùa xuống phía dưới. Sợ rằng có sát thương tẩu hỏa nguy hiểm. Vì đen, ta cũng không biết có nên hay không nói với ngươi. Ở ta trong kế hoạch, mà bư rước thế là một cái đại tai nạn. Nhưng đồng thời cũng là một cái đại kỳ ngộ. Đương nhiên cái này kỳ ngộ không phải của ta, mà là Gohan, thậm chí Goten. Ơ lần tư bọn họ, Son Gouben nghiêm trang nói, thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ, bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web, M, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.